Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đệ 989 chương. La Lan gật đầu, đi ra ngoài, liền thấy vẻ mặt khẩn trương đang muốn hỏi chuyện phụ thân. Dành trước một bước nói, ba, lão sư thỉnh ngươi đi vào, a, cả kinh, lớn giọng liền ra tới, sau đó, biết này ý nghĩa gì đó thời điểm. Tần Giang liền luống cuống, nhìn về phía Tần Hải, đại ca, làm sao bây giờ, lão sư kêu ta đi vào, nhưng ta cái gì đều sẽ không, ta, nói tới đây, cả người gấp đến độ đều sắp bốc khói, một đôi thô ráp bàn tay to nắm chặt nguyên bản là quân màu xanh lục tẩy đến trắng bệch ngắn tay áo. Sơ mi giác, mắt trông mong mà nhìn Tần Hải, đây chính là quan hệ đến nhi tử có thể hay không tiến này sở học. Giáo đọc sách, nếu như bị hắn làm tạp, hắn đến nôn chết, bình tĩnh, nhìn nhà mình nhị đệ cái dạng này. Tần Hải liền không yên tâm, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào, cảm ơn đại ca. Tần Giang dùng sức gật đầu, sau đó. Ba người đi vào, bên trong ba vị lão sư nhìn bọn họ. Ân, kia một cái khuôn mẫu khắc ra tới miệng, là có thể nhìn ra được tới. Bọn họ là có huyết thống quan hệ, hoàng chủ nhiệm cười hỏi. Vị nào là Tần Đại Thanh gia trưởng? Ta, Tần Giang nhấc tay. Rõ ràng là lớn giọng người. Lúc này, thanh âm lại tiểu đến cùng mũi giống nhau. Cũng liền hắn bên người Tần Hải cùng La Lan có thể nghe được rõ ràng, cũng may. Hắn còn có động tác, hoàng chủ nhiệm nhìn hắn, Tần Giang liền càng khẩn trương. Từ nhỏ, hắn liền sợ lão sư, vừa thấy đến lão sư liền sẽ khẩn trương. Điểm này, cũng không có theo thời gian trôi đi mà thay đổi. Giơ tay liền như vậy có điểm buồn cười mà cương, hoàng lão sư. Ta là Tần Đại Thanh đại bá, đồng thời cũng là Tần Đại Vi phụ thân. Không biết ngài còn có ấn tượng không có. Một tháng trước, chúng ta đã gặp mặt. Tần Hải cười nói, có. Có, hoàng chủ nhiệm ban đầu lực chú ý ở Tần Giang trên người. Hiện giờ nghe được Tần Hải nhắc tới, nhưng thật ra nhớ ra rồi. Cười nói, ta vừa mới còn đang suy nghĩ. Tần Đại Vi, Tần Đại Thanh này hai cái tên có thể hay không có quan hệ. Không nghĩ tới, thật là có. Này thật là vô xảo không thành thư, nguyên bản tính toán nói sự tình. Ở nhìn thấy Tần Giang ăn mặc khi, thay đổi chú ý, hắn ban đầu tưởng chính là, Tần Đại Thanh gia trưởng là thuộc về ở trong thành làm công. Kiếm lời đồng tiền lớn kia một bộ phận người, cũng liền không cần suy xét tiền, có thể nói thẳng hài tử tiếng Anh học tập sự tình, mà hiện tại, hắn trong đầu liệt ra tới phương án. Rõ ràng là không thích hợp làm cho hài tử mặt nói, chúng ta kế tiếp còn có phỏng vấn. Có thể hay không phiền toái các ngươi chờ một chút, chờ phỏng vấn sau khi kết thúc, ta tưởng cùng hai vị tâm sự, hoàng chủ nhiệm cười nói, Tần Giang nơi nào sẽ có mặt khác ý kiến. Trực tiếp gật đầu, hoàng lão sư, ngài quá khách khí. Tần Hải liền tương đối có thể nói. Chúng ta đây liền trước đi ra ngoài, ba người đi ra ngoài sau, tìm cái tương đối mát mẻ địa phương. Tần Giang liền gấp không chờ nổi hỏi. Đại ca, có phải hay không phỏng vấn ra cái gì vấn đề? Người nói, lão sư sẽ nói cái gì? Nhị đệ, người có thể hay không bình tĩnh một chút? Tần Hải bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Người biết cái gì? Đây là chuyện tốt, thuyết minh hoàng lão sư đối đại thành để bụng. Bằng không? Sao có thể cố ý tìm chúng ta nói chuyện, ngươi cho rằng hắn thực nhàn sao? Thật sự, Tần Giang hỏi, ân, Tần Hải gật đầu, La Lan đứng ở một bên. Nhìn hai huynh đệ ở chung hình thức, đột nhiên có điểm lý giải nguyên chủ, vì cái gì không trách cha mẹ hắn, bởi vì hắn hiểu thật sự không nhiều lắm, chỉ là một lòng mà nghĩ đem hắn trong lòng cảm thấy là tốt nhất kia một cái lộ. Áp đặt cho hắn hài tử, đến nỗi hài tử hứng thú yêu thích. Thừa nhận lực, cảm xúc cùng tâm lý vấn đề. Phía trước một loại, hứng thú yêu thích hắn khả năng biết, nhưng ở trong lòng hắn, tưởng chính là lại không thể đương cơm ăn. Nơi nào có đọc sách quan trọng, mặt sau ba loại, có hắn có lẽ nghe đều không có nghe qua tựa như. Nguyên chủ trong trí nhớ, trong thôn đại nhân theo như lời như vậy. Tiểu hài tử có thể có cái gì tâm sự? Một giấc ngủ dậy liền đã quên, Tần Giang cũng là như vậy cho rằng, hắn không hiểu. La Lan nhìn phụ thân Tần Giang, ánh mắt lóe lóe, là bởi vì không ai giáo sao? Tuy rằng 10 cái giáo viên, mỗi cái phòng học chỉ phụ trách 5 cái học sinh, nhưng vẫn là dùng gần 2 cái giờ. Chờ bọn họ lại lần nữa nhìn thấy Hoàng chủ nhiệm thời điểm. Đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, Tần Đại Thành, vị này chính là chúng ta trường học giáo viên tiếng Anh. Lưu lão sư, người trước đi theo đi nàng văn phòng, phỏng vấn kết quả. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, cơ bản chính là thi viết tiền 30 người thông qua, La Lan gật đầu. Ở đối phương ý bảo hạ, đuổi kịp nàng nện bước, hai vị đi theo ta, Hoàng chủ nhiệm mang theo Tần Hải cùng Tần Giang đi vào. Chính hắn văn phòng, bên trong điều hòa độ ấm điều đến vừa vặn tốt, vừa đi vào, liền đem bên ngoài thời tiết nóng ngăn trở, cũng sẽ không lệnh người cảm thấy quá lạnh. Mời ngồi, Tần Hải lôi kéo nhà mình câu nệ đến động tác đều mất tự nhiên đệ đệ. Ở Hoàng chủ nhiệm trước mặt hai chương ghế dựa sơn ngồi xuống, Hoàng chủ nhiệm cười tủm tỉm mà cấp. Hai người bưng một ly nước sôi để nguội. Lúc này mới ở hai người đối diện ngồi xuống, lấy ra ký tên vì Tần Đại Thành khảo thí bài thi. Các ngươi trước nhìn xem này hai chương, ngữ văn cùng toán học, hai người đem ly nước phóng tới một bên trên bàn. Tiếp nhận bài thi, nhìn này thành tích, huynh đệ hai đều cười, lần này đề, rất khó, có chút là mùng một, sơ nhị, thậm chí toán học cuối cùng một đạo đề, muốn giải ra tới. Yêu cầu dùng đến sơ tam tri thức, làm một người toán học lão sư, nhìn đến Tần Đại Thành đồng học này phân bài thi, kia chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung, chính là phi thường vừa lòng, Hoàng chủ nhiệm cười nói, Tần Giang đi theo cười. Nhưng thật ra Tần Hải, tuy rằng là cười, bất quá, vẫn là khiêm tốn mà nói, lão sư, ngài quá khen, ngươi là Tần Đại Vi gia trưởng, hẳn là biết, Tần học kỳ khai giảng. Ta liền sẽ mang mùng một trọng điểm ban, không có ngoài ý muốn nói. Tần Đại Vi đồng học đến lúc đó liền sẽ là đệ tử của ta, về sau Đại Vi liền phiền toái lão sư. Ngài, đối với nhà mình nhi tử, Tần Hải vẫn là yên tâm ơ siêu chúng ta lại nói Tần Đại Thành đồng học nói xong. Cầm lấy mặt khác một chương bài thi, các ngươi nhìn xem cái này tiếng Anh bài thi Tần Hải tiếp nhận Tần Giang nhìn thoáng qua. Mặt liền cùng chỗ trống bài thi giống nhau trắng, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tần Đại Thành đồng học là thông qua chúng ta trường học khảo thí. Nói cách khác, vô luận hắn nhập học khảo thí thành tích như thế nào. Năm nay 9 tháng phân đều sẽ trở thành chúng ta trường học một người học sinh, Hoàng chủ nhiệm. Cười trấn an, Tần Giang tâm hơi hơi thả lỏng, nhưng là đối phương một cái biến chuyển. Hắn lại khẩn trương đi lên, này cũng không đại biểu cho nhập học khảo thí liền không quan trọng. Nó quan hệ đến phân ban vấn đề. Ta hỏi qua Tần Đại Thanh đồng học, hắn phía trước cũng không có học qua tiếng Anh, cho nên, lần này có thể mông đến 30 phân, đã xem như vận khí không tồi. Nộp giấy trắng cũng là phi thường bình thường, Tần Giang cùng Tần Hải nghiêm túc mà nghe cho nên. Nếu các ngươi muốn làm Tần Đại Thành đồng học thượng trọng điểm ban nói. Như vậy, ta kiến nghị, các ngươi tìm cái lão sư cấp Tần Đại Thành đồng học học bổ túc tiếng Anh. Tiểu học tiếng Anh cũng không khó. Cho dù là từ đầu bắt đầu học, chỉ cần chịu nỗ lực, cũng chưa chắc không thể ở đoạn thời gian nội liền bổ đi lên, chúng ta bổ. Bổ Tần Giang vội vàng nói. Trọng điểm ban cùng bình thường bản khác biệt hắn nghe Đại Tẩu nói qua. Trọng điểm trong ban, lão sư cùng học sinh đều là rất lợi hại, quan trọng nhất chính là Đại Tẩu có một câu, hắn nhớ rất rõ ràng, nếu là vào này sở trung học nói, chỉ cần ở sơ trung cùng cao trung có thể vẫn luôn đãi ở trọng điểm ban. Như vậy, cho dù là cuối cùng một người, đều có thể khảo một cái phi thường tốt đại học cho nên cần thiết đến bổ, không thể từ bỏ tiến trọng điểm ban, đúng vậy. Chúng ta bổ Tần Hải đi theo gật đầu. Như vậy, Hoàng lão sư, ngài có thể hay không giúp chúng ta đề cử một vị lão sư? Tại đây phương diện, chúng ta khẳng định là không có ngài hiểu. Tần Giang cũng ánh mắt lửa nóng mà nhìn hoàng chủ. Nhiệm siêu hoàng chủ nhiệm cười, ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã cảm nhận được Tần Đại Thành gia trưởng đối với giáo dục coi trọng. Đến nỗi nguyên nhân, có rất lớn có thể là bởi vì hắn tự thân khuyết thiếu tình huống như vậy ở nhà trường chung cũng không hiếm thấy, chính là những cái đó đã phát ra, tránh đồng tiền lớn, văn hóa trình độ không cao gia trường, cũng có đồng dạng tâm lý, làm một cái giáo dục công tác giả. Hắn tự nhiên là vì đại gia càng ngày càng nặng coi hài tử giáo dục mà cảm thấy cao hứng, nếu là ta. Kiến nghị nói, đương nhiên chính là chúng ta trường học lão sư, hoàng chủ nhiệm mở miệng nói. Nhưng có một vấn đề là, chúng ta trong trường học lão sư, học bù phí đều là thực sang quý. Tần Giang lại vội vã tỏ thái độ. Bị hoàng chủ nhiệm ngẩng đầu ngăn trở. Ngươi đừng vội làm quyết định. Tần Hải trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ, ta vừa mới cũng nói, tiểu học tiếng Anh thập phần đơn giản, bên ngoài giáo viên tiếng Anh cũng có thể giáo, giá cả cũng không có như vậy quý, chỉ là, có một chút chính là, tiếng Anh nó dù sao cũng là một môn ngôn ngữ loại ngành học. Tuy rằng nói hiện giờ khảo thí đều không yêu cầu khẩu ngữ, nhưng giống như là tiếng phổ thông giống nhau. Tiêu chuẩn cùng mang phương ngôn vị nghe tới, vẫn là có khác biệt. Nói tới đây, hoàng chủ nhiệm tạm dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng, tiếng Anh là gần nhất 2 năm mới bị nạp vào tiểu học giáo dục. Này làm cho giáo viên tiếng Anh nổi tiếng đồng thời, dạy học trình độ cũng có sai lệch quá nhiều. Cho nên, bên ngoài lão sư tình huống thế nào, ta cũng liền không rõ nói. Các ngươi có thể lén đi tìm hiểu một chút. Nhưng chúng ta trường học lão sư, ta là có thể bảo đảm, bởi vì ở thông báo tuyển dụng khi thấp nhất yêu cầu chính là nếu có thể nói một ngụm chính tông lưu. Loát tiếng Anh, đương nhiên, Tần Đại Thành đồng học tiếng Anh thành tích lên rồi, cũng đồng dạng có thể tiến trọng điểm ban. Chẳng qua, ngay từ đầu học tập tiếng Anh thời điểm, nếu là không tiêu chuẩn, tiến vào trường học về sau, cũng có thể sửa đúng lại đây. Chỉ là muốn tốn nhiều một ít công phu, hoàng chủ nhiệm cười nhìn hai người. Mỗi năm giống như vậy tình huống đều rất nhiều, nhưng là một cái lão sư, ta cũng không hy vọng học sinh nhiều đi đường vòng, cho nên, càng có khuynh hướng đề cử chúng ta trường học lão sư. Nếu như là tài chính phương diện vấn đề, lão sư thu phí tiêu chuẩn không thể rơi chậm lại. Nhưng Tần Đại Thành đồng học nếu là có thể ở nhập học khảo thí thời điểm khảo đến tuổi kiếp trước. Danh nói, chúng ta trường học sẽ cho dư miễn đi học chi phí phụ ưu đãi. Đương nhiên, tiền tam danh còn sẽ mặt khác phát tiền thưởng, chúng ta nghe ngài Tần Hải nói xong. Nghĩ đến vừa rồi hoàng lão sư nói, lại hỏi một câu, hoàng lão sư, người nói. Nhà của chúng ta đại vi tiếng Anh khẩu ngữ muốn hay không cũng đi theo học bổ túc một chút cái này. Muốn xem hắn phát âm. Như vậy, các ngươi nếu là quyết định, ta liền mang các ngươi đi tiếng Anh tổ bên kia. Hỏi một chút giáo viên tiếng Anh ý kiến, phiền toái ngài. Tần Hải nhìn đối phương đứng dậy. Vội vàng lôi kéo đệ đệ đứng lên. Cười nói, phiền toái ngài. Tần Giang đi theo nói, tiếng Anh tổ văn phòng ở cùng tầng. Ba người còn không có đi vào đi, Tần Hải cùng Tần Giang liền nghe thấy được nhà mình cháu trai. Nhi tử, lớn tiếng đi theo lão sư niệm chữ cái thanh âm, trong lòng nghĩ, nhân gia này trường học, quý cũng có quý đạo lý, nhìn xem này chủ nhiệm, nhìn nhìn lại lão sư, cỡ nào phụ trách tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.